Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 712, phần 712, 712, kinh tình Nam Dương, quỷ ân tình, 1, tuổi trẻ Liễu Nghiêm Trung đã nhận ra, Cát Lan, Long Bà trên người tương lai VX khí cơ. Đối nào đó tu vi quỷ quyệt khó lường pháp sư thuật sư tới nói. Người khác cùng chính mình nhân quả liên lụy. Giống như từng cây che giấu trong bóng đêm sợi tơ. Loại này kỳ nhân có thể ở sợi tơ hơi thở hơi có sóng phục một sát. Duyên khí cơ trái lại, chảo, lấy ra đối diện bộ phận tin tức, bến tàu sắc trời hôi mông. Quát lớn xuất khẩu khi, Liễu Nghiêm Trung trong ánh mắt toàn trồi lên chỉ chuyển động hư ảo dị mắt, những cái đó đáng sợ. Dị mắt là nửa màu trắng ngà. Lạnh nhạt vô tình, không dính mang một tia nhân tính, lệnh người thấy chi sinh ra vô tận hàn ý, ở huyền hà phó bản chung. Lý Thúy Hoa trong trí nhớ trường sinh môn đại chân sư liền có thể dự cảm đến có người ở qua đi nhìn. Trộm mình thân, trước mắt Liễu Nghiêm Trung hòa trường sinh môn đại chân sư không phải một cái chiêu. Số, nhưng quỷ quyệt trình độ lại chỉ có hơn chứ không kém. Liễu Nghiêm Trung không chỉ có đã nhận ra Cát Lan, Long Bà cổ quái, còn trực tiếp suy đoán ra này ti liên lụy cùng tự thân quan hệ, những cái đó trắng sữa dị mắt. Tựa hồ có thể trực tiếp nhìn ra rất nhiều quẻ cơ, Liễu lão sư hai mắt trồi lên dị tượng khi ẩn núp ở Cát Lan Long Bà nơi sâu thẳm trong ký ức về ếch tâm niệm đột nhiên nhảy dựng. Về ếch ở phó bản chung nhất quán không có gì cảm xúc phập phồng. Hết thảy lấy đánh qua phó bản làm nhiệm vụ của mình. Nhưng tại đây một khác, về ếch lại không tự chủ được mà hy vọng Liễu Nghiêm Trung có thể phát hiện hắn. Long Pô chuyên minh khách lạ vô khám, ở sắc thi thầy tướng dị mắt khuy tới một khác. Cát Lan Long Bà, thân hình bỗng nhiên nhẹ hồ hồ sau này phiêu. Nó miệng trên dưới đóng mở, liên tiếp người sống vô pháp phân biệt quỷ chú kinh tự nó khô quát thi trong miệng phun ra, một tầng. Âm hồi tự, Cát Lan Long Bà, con người trung trào ra. Đem nó tự thân bọc cái kín mít, khoảnh khắc, Liễu Nghiêm Trung trong ánh mắt chui ra trắng sữa, dị mắt, dừng hình ảnh ở giữa không trung, Liễu. Thầy tướng nhìn trộm Cát Lan Long Bà trên người nhân quả ngọn nguồn cơ hội. Bị Long Bà ngăn cách, Long Bà, lại hoặc là nói điếc bà. Chúng nó tựa hồ phá lệ tinh thông ngăn cách các loại quỷ dị hơi thở truy tung. Khuy tìm, hiện thực quý thuận hào thượng Cát Y Vu Bà, đem về ếch. Đường Tần, Giải Nguyên Chân cùng Tống Nguyệt Mi tiến cử mãnh quỷ phòng 106, ba khi. Liền trực tiếp ngăn cách mặt khác lệ quỷ ác linh cùng bốn cái bị lựa chọn người sống người chơi. Liên hệ, giờ khắc này, Cát Y Vu Bà, Cát Lan Long Bà, tắc ngăn cách Liễu gia thầy tướng đối chính mình nhìn trộm, quá khứ, Cát Lan Long Bà, biết được có. Người sẽ mượn nó trong mắt nhìn trộm, về ếch tâm niệm quay nhanh, nay đó chỉ ở phó bản xuất hiện. Đoạn đại tuyệt pháp mụ phù thủy pháp sư, chúng nó đấu pháp cổ quái trình độ là hiện giờ người chơi vô pháp tưởng tượng, Cát Lan Long Bà. Nhóm đều bị công pho tượng ký sinh, tự mặt ngoài xem, chúng nó tựa hồ đã ở trấn áp khủng bố quỷ vật trên đường không ngừng bị dị hóa, nhưng nếu Cát Lan Long Bà bị hoàn toàn dị hóa trở thành con rối. Nó lại là như thế nào biết tương lai sẽ có người sống ẩn núp ở chính mình trong trí nhớ. Tới nhìn trộm chân tướng, mà nó lại vì cái gì phải dùng Nam Dương chú kinh? Vì mượn mắt nhìn lén ra hỏa cung cấp che lấp. Một cái lại một cái sợ hãi phỏng đoán không ngừng trồi lên, âm lục u ám nhắc nhở ở vệ ếch giao diện. Thượng trồi lên. Địa quan ấn tương liên thẩm liều mạng bộ sinh thành dị thường lạnh băng nhắc nhở. Đặc thù thẩm chết quan đã kích phát. Long Pô chuyên minh khách lạ vô trương. Nam Dương Long Bà nhìn trộm ra tránh né chết quan biện pháp. Chúng nó mệnh cùng bình thường người sống mệnh không giống nhau. quá khứ, Cát Lan, Long Bà muốn đem chính mình này một đoạn ngắn mệnh số tái giá cho ngươi. May mắn thẩm chết quan, ngươi có thể vào Cát Lan Long Bà quá khứ thời gian điểm, lấy nó thi thân là hóa thân, tiến hành sắm vai, cảnh cáo, thỉnh tự hành phân biệt sở tiến vào, qua đi, hay không vì hư ảo qua đi, cảnh cáo, ứng nhập hóa thân, thẩm chết quan đem thiếu hạ Long Bà một phần quỷ ân tình. Quỷ ân tình không thể tái giá, không thể ngăn cách, nhân quả ân chủ tác thường khi, thẩm chết quan không thể không tiến hành hoàn lại. Từng hàng đặc thù thẩm chết quan nhắc nhở trên mặt đất quan ấn giao diện tràn ra thật sâu hàn ý. Tầm nhìn bị quỷ văn tự vựng nhuộm thành màu xanh thẫm. Sở hữu nhắc nhở đều chỉ hướng về phía Cát Lan Long Bà khả năng tác muốn này phân quỷ ân tình. Không phải là nhỏ, vệ ếch nửa phần do dự cũng không. Trực tiếp lựa chọn tiếp được này phân chuyển cho hắn tàn hồn mệnh số. Xác nhận trong nháy mắt, địa quan ấn trào ra sặc sỡ năm màu hoàng quang, vệ ếch tiềm bám vào, Cát Lan Long Bà, trong trí nhớ. Cái loại này xuyên thấu qua thi thân trong mắt nhìn trộm người thứ ba thị giác đột nhiên biến đổi. Đầu tiên là một mảnh lại lãnh lại trầm hơi mỏng hắc ám. Ngay sau đó, vệ ếch giống như xuyên qua một tầng cửa sổ giấy. Hắn, hồn thể, khinh phiêu phiêu mà cùng Cát Lan Long Bà âm thi thân kết hợp ở một mau. Ngay sau đó, vệ ếch sống hồn hoàn toàn khống chế được khối này thi xác. Sao thẩm liều mạng bộ giao diện nhắc. Nhờ phi thường vị sâu xa nó yêu cầu người chơi tự hành phân biệt sở tiến vào, qua đi. Hay không vì hư ảo quá khứ. Này trên thực tế đó là một loại khả nghi ám chỉ. Cùng dĩ vãng người chơi ở phó bản trung kích phát nhiệm vụ chi nhánh bất đồng. Cát Lan Long Bà, chuyển mệnh, khiến cho người sống người chơi tiến vào. Không hề chỉ là quỷ thoại hình thành quá khứ hình chiếu, mà vô cùng có khả năng là chân thật qua đi. Vệ ếch đúng là bởi vì này phân khả năng, mới không màng tất cả tiếp được một phần cần thiết bồi thường quỷ ân tình, thiếu nhân tình. Là do thiếu tiền còn đáng sợ sự, càng hay là thiếu âm lãnh khó lường quỷ mụ phù thủy nhân tình. Nhưng nếu có một chút ít khả năng, có thể làm vệ ếch chân chính mà nhìn thấy Liễu lão sư, chẳng sợ trả giá lại nhiều đại giới, cũng là đáng giá. Quanh mình sáng rọi đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, trở nên càng thêm chân thật, vệ ếch thị lực có thể đạt được chỗ. Thời đại cũ Nam Dương bến tàu bụi đất phi dương, công tử nhóm ở đốc công cùng hội quán người trung gian dẫn dắt hà. Ở Ly Liễu Nghiêm Trung, Cát Lan Long Bà, có chút khoảng cách địa phương khuân vác đồ vật, cấm kỵ một. Long Bà đổi xác, sống hồn chuyển minh, không thể kêu lên đi người quỷ nhìn ra bất luận cái gì manh mối. Cấm kỵ nhị, sinh tử khó sửa, ứng nhập hóa thân thẩm chết quan không thể hướng quá khứ người quỷ đầu bất luận cái gì tương lai. Tin tức, cảnh cáo, chuyển mệnh thuật vì đại cấm kỵ tà pháp. Một khi phạm húy, mượn xác quỷ, đỉnh xác người, nhân quả liên lụy giả đều đem ở thời đại chung cùng bị quỷ dị quy luật mạt sát. Huyết hồng cảnh cáo chảy ra ở vệ ếch tầm nhìn ven. Không có một chút ít sẽ biến mất dấu hiệu, hiển nhiên. Cùng Quý Thuận Hào người chơi sắm vai bất đồng, lúc này đây tiến vào chân thật quá khứ thời đại. Vệ ếch thế thân Cát Lan Long Bà làm ra bất luận cái gì hành vi. Một có lệch lạc, chết không chỉ là chính hắn, còn có Cát Lan Long Bà, Liễu Nghiêm Trung lão sư. Đây là vô cùng khắc nghiệt cùng đáng sợ quỷ thuật, tuổi trẻ Liễu Nghiêm Trung không thể đối bị thay. Đổi sau, Cát Lan, Long Bà sinh ra chút nào hoài nghi, vệ ếch càng không thể làm tuổi trẻ Liễu lão. Sư nhận ra lúc này đó là cái gọi là nhân quả liên lụy già. Ly chính mình ba bước xa vị trí, Liễu Nghiêm chung tay cầm pháp khí, ẩn ẩn có muốn lại động thủ thế, tàn lưu ở thi xác một tia quỷ niệm. làm vệ ếch biết được lúc này chân chính Cát Lan Long bà sẽ như thế nào làm việc. Hoa dâm tóc mủ phù thủy miệng đóng mở, nghẹn ngào thanh âm truyền ra: điếc bà cùng thầy tướng liên thủ, người tương lai chẳng lẽ là cùng tộc của ta hậu bối ở một khối, trên đường đồng hành đi ở một khối cũng bình thường. Tựa như hồ hạt nữ cùng vệ gia lão cửu quan hệ rất tốt, tuổi trẻ liễu lão sư một thân minh hoàng pháp y dài, lại chỉ cười lạnh: ta lập hạ thề độc, tuyệt đối không thể có hậu tử. Tuổi trẻ thầy tướng nói: có hậu tự hào đem ta này một thân quái gì truyền cho hậu bối sao? Đối diện Cát Lan Long bà hành sự âm trầm, lập tức tựa hồ chỉ là mượn pháp thuật điều khiển chính mình âm thi, không mừng ngôn ngữ, bạc chiếm được kỳ dị kết quả, làm lúc này sát khí thiên thịnh liễu nghiêm trung chậm lại vài phần địch ý. Hai mắt, dị mắt, từ từ thu hồi, lưu lại vài phần kỳ lạ thi bạch ở trong đen. Liễu nghiêm trung phục hướng trong tay chính mình pháp khí nhìn thoáng qua, nói: kỳ quái, này quẻ tượng còn nói từ nay về sau tự sẽ vì ta nhập hiểm cảnh sấm quỷ quan. Tuổi trẻ liễu lão sư, mang tiểu hài tử? Cái gì mang tiểu hài tử? Đời này đều không thể dưỡng tiểu hài tử. Liên khê liễu lão sư, mỗi ngày tam tranh hai tranh đi dưỡng nhãi con. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.